pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696. Chương 693 biến mất A Kéo Lôi. Đệ Nhị Càng, lần này đồ phá hoại nhiệm vụ, làm nàng cơ hồ cho rằng chính mình không về được, liền kém như vậy một chút. Sau lại Lâm Tịch cẩn thận hồi tưởng những cái đó quá trình. Pho tượng tà tu thật sự là quá phận lòng tham, lại muốn bắt được A Tạp Nguyên Âm Hòa khí vận, lại muốn ham Lâm Tịch linh hồn trung ẩn chứa hồng mông mây tía. Còn đối chính hắn tin tưởng quá đủ làm cho cuối cùng được cái này mất cái khác. Thất bại trong gang tấc, nếu là lúc ban đầu hắn ở kia pho tượng trung vận dụng sở hữu pháp lực trực tiếp cấp chính mình tới. Một chút thần thức công kích, Lâm Tịch đã sớm chết hồi trong không gian, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ a. Xem ra khai hoang tinh nhiệm vụ thật đúng là không thể theo lẽ thường độ chi. Nghĩ đến này, Lâm Tịch một lăn long lóc ngồi dậy tới, quyết định đi trước trong không gian nhìn xem mơ siêu nếu xã khu hệ thống nhắc nhở nàng là nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở về xã khu. Như vậy hẳn là nàng nhiệm vụ lần này xem như qua. Nhiều nhất chính là cho điểm tương đối kém mà thôi. Không gì hảo lo lắng. Lâm Tịch vừa tiến vào đến đã lâu không gian. Tức khắc trong đầu chỉ có hai chữ. Ngoạ tao, phóng nhãn nhìn lại. Lâm Tịch thiếu chút nữa đem chính mình xem thành quáng tuyết trứng. Nơi nơi đều là ngân trang tố khỏa thế giới. Nghĩ đến như vậy lớn lên thời gian. Không gian đã hoàn toàn đem cái kia thần hồn luyện hóa. Tẩm bổ cấp này phiến băng nguyên. Nhìn này trắng xóa một mảnh, Lâm Tịch cảm thấy này một chuyến tuy nói nàng thiếu chút nữa liền công đạo ở nhiệm vụ bên trong. Nhưng cho dù hiện giờ nhiệm vụ bình định cấp chính là thấp nhất đủ tư cách, nàng cũng thực thỏa mãn. Cái này thần hồn tất nhiên rất cường đại, nếu không phải A Kéo Lôi lôi điện thật sự là linh hồn khắc tinh. Bằng người này năng lực, Lâm Tịch tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thật đúng là ít nhiều A Kéo Lôi, tưởng tượng đến cái kia sứa con, tuy nói bắt đầu thời điểm thường thường bị điện đến tạo hình thập phần smart phi chủ lưu. Lại có thể xem như nàng tiểu phúc tinh, không có nó, lần này nhiệm vụ khẳng định bi kịch, Lâm Tịch tâm một trận thẫn thờ, cũng không biết nó sau lại thế nào, nhìn nhìn máu đào hàn liên, hiện giờ mọc một mảnh khả quan. Này đó thích ở băng hàn chỗ sinh trưởng thu hoạch thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng. Hiện giờ đã phân không rõ rốt cuộc có bao nhiêu khỏa. Không đạt tới tiếp thiên lá sen vô cùng bích nông nỗi. Bất quá cũng man đồ sộ, chủ yếu là cấp này phiến đông chết người băng nguyên gia tăng một tia lục ý. Ảnh mộc thủy lại trường ra hai mảnh lá con, một mặt hắc một mặt bạch, giống như hai mảnh nho nhỏ bàn tay hơi hơi lay động. Lâm Tịch đứng ở ảnh mộc thủy trước, nhỏ giọng nói thầm, thứ này lớn lên cũng quá chậm đi, vài miếng hắc bạch phiến lá che phủ mạn vũ. Tựa hồ đắc ý rào rạt nói, lão tử liền như vậy chậm, có bản lĩnh ngươi rút a. Lâm Tịch mang theo một thân hàn khí trở về phòng, tang nặc trực tiếp chết ở địa lao. Lâm Tịch đem mặt khác hai người quyền xử trí để lại cho A Tạp chính mình. Hy vọng A Tạp Thượng Đế có thể xem ở chính mình như thế tận tâm phân thượng. Vẫn là tận lực đem bình định tính cao một ít đi. Thoải mái dễ chịu ngâm mình ở đại bồn tắm. Lâm Tịch tiêu hao một chút công đức đi trước xem A Tạp trở về sau sự tình. Kỳ thật chủ yếu là muốn biết A Kéo Lôi có hay không thức tỉnh lại đây. Lệnh người thất vọng chính là cũng không có A Kéo Lôi bất luận cái gì tung tích. Nó giống như hoàn toàn biến mất ở A Tạp trong thế giới mặt. Mà A Tạp cũng không có cảm thấy mất đi quá cái gì hoặc là có gì không ổn. Cái này làm cho Lâm Tịch rất là khó hiểu. A Kéo Lôi như thế nào sẽ biến mất đâu? Hoặc là gia hỏa này cảm giác được A Tạp không phải chính mình mị. Lặng lẽ đi rồi, nghĩ đến vật nhỏ rất có thể hiểu lầm chính mình vẫn là ném xuống nó. Lâm Tịch cảm thấy có điểm nhàn nhạt ảm đạm mơ siêu A Tạp cũng không có để ý tới vu thần trong điện. Tướng mạo ái tương giết một đôi, nàng có quá nhiều việc cần hoàn thành, quả nhiên cùng Lâm Tịch suy đoán kém không quá nhiều, A Tạp đối nham cũng không phải sinh tử tương tùy tình yêu. Bất quá là cảm động với hắn tình ý mới có cái kia tâm nguyện. A Tạp cấp Nham lập cái mộ chôn quần áo và di vật. Mỗi năm ngày giỗ đều sẽ đi bái tế một chút. Tương đối ngoài dự đoán mọi người chính là lúc trước cái kia đại dung Nham động cư nhiên biến thành thánh mẫu động, mỗi ngày lui tới hành hương, dâng hương kỳ nguyện người nối liền không dứt. Tang Du nữ vương đại thiên tuần thú, cứu vớt vạn dân sự tích đã bị truyền đến vô cùng kỳ diệu. Ở quốc gia khác cùng lãnh địa thế nhưng cũng có người tượng đắp cúng bái. Ẩn ẩn có thay thế được phu thần xu thế. Loại này đại bầu không khí ảnh hưởng dưới. A Tạp muốn làm cái gì phản đối thanh âm liền nhỏ đi nhiều. Nàng cũng không có bởi vậy liền trở nên đắc chí. Bảo thủ, tương phản, nàng phi thường đảm nhiệm nữ vương công tác. Thậm chí bởi vì càng hiểu biết Ấn Nô tình huống, càng biết người thường khó khăn. Rất nhiều chuyện nàng xử lý đến so Lâm Tịch còn muốn hảo. Tang Du nữ quốc thành công ủng hộ rất nhiều Ấn Nô cùng bần dân. Vị diện này bắt đầu chậm rãi hoàn thành từ xã hội nô lệ hướng xã hội phong kiến quá độ. Hơn nữa Lâm Tịch nhìn ra được tới, ở A Tạp cùng Nam Chi cùng với sau lại tiếp nhận chức phụ hộ bộ thượng thư A nếu cộng đồng thống trị. Hạ, cái này quốc gia có dần dần hướng nữ tôn quốc phát triển xu thế. Bất quá còn hảo, các nàng cũng không phải cái loại này hoàn toàn từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Nam tính cũng vẫn chưa bởi vậy đã chịu quá mức thật lớn chèn ép. Lâm Tịch mỉm cười, này thực hảo, nàng tuy rằng thập phần chán ghét cái loại này kỳ thị nữ tính vị diện. Nhưng là nếu là hoàn toàn đảo ngược, Lâm Tịch cũng không thấy đến thích. Thế gian có âm có dương, có thiên có đất, có hàn có thử, có nam có nữ, có đêm tối có ban ngày. Vô luận chỉ một nào một mặt, đều là không hoàn chỉnh. Nguyên lai không có việc gì nhìn xem chính mình đã làm nhiệm vụ sau thế giới. Vẫn là man có thành tựu cả mơ siêu hình ảnh dừng hình ảnh ở A Tạp cùng Phượng Kinh đại hôn điển lễ. Thượng, nam cao lớn đĩnh bạt, nữ anh tư táp sảng, nhìn nhau cười, Lâm Tịch cảm giác được lạnh lùng cầu lương ở trên mặt liều mạng chụp. Tùy tay điều ra cá nhân trị số, có chút hình ảnh có độc, vẫn là tận lực thiếu xem. Người khác hạnh phúc người khác, ông trời đối chính mình như vậy độc thân cầu có an bài khác. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, 18, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 13.239 huyền tinh, 15.134 cộng 7320 sinh mệnh, 52 linh hồn, 70, bị động số liệu, tinh thần, 106 dung mạo. 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 95 may mắn, 29 cộng 5, bị động số liệu, mị lực, 12 cộng 1 tư chất, 16, bị động số liệu, công đức, 6.345 tín ngưỡng, 420 cộng 1760, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 2 cấp, 20 đoạn cẩm 3 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 2 cấp. Chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 1 cấp nhiệm vụ bình định, ưu tú trang bị lan, ngọc khấu huân chương lan, xích liêu trí tâm thuộc tính điểm, 3 vật phẩm, ngưng thần chiến giáp rửa sạch bội nghịch chi hồn, vô khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng thần quái 1 cộng tu tiên 2 cộng triệu hoán 1 xã khu tích phân. 1.340 nhiệm vụ bình định nguyên bản A Tạp cấp chính là hoàn mỹ. Nàng cho rằng tuy rằng bảo hộ Nham cái này không có hoàn thành, nhưng là sai không ở chấp hành giả, trừ lần đó ra vị này chấp hành giả làm được phi thường hảo. Tuy rằng cuối cùng bị xã khu bình định vì ưu tú, Lâm Tịch cũng đã phi thường cảm kích, lý luận thượng nói, lần này nàng đều đã làm tốt tinh thần chuẩn bị phán định thất bại. Tính nàng hoàn thành đều là ngoài ý muốn chi hỉ. Lâm Tịch thậm chí có điểm tiện tưởng, tốt như vậy đà kích lấy cớ, lần này Vân Hồ Ly như thế nào không nhân cơ hội gây sóng gió. Khả năng bởi vì là khai hoang tinh nhiệm vụ, cho nên vô luận là tích phân vẫn là huyền tinh cấp đều không ít. May mắn giá trị một chút gia tăng 5 giờ, nàng bị hoảng sợ, tuần tra qua đi phát hiện là bởi vì xử lý cái kia tà tu. mà thứ này giả thần giả quỷ hấp thu đến đại lượng khí vận. Cho nên đâu, vì dân trừ hại Lâm Tịch cũng may mắn phân đến như vậy một tí xíu. Cho nên nói, có đôi khi trừ ác đã là dương thiện, người như vậy sát mấy cái, cho dù có nhân quả, cũng là tốt một mặt. Hết chương.